Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1149, vạn cổ đệ nhất trạch. Rời đi Vạn Bảo Phong thời điểm, Lâm Phong bản năng tế ra xe Porsche, ít mặc dù cảnh giới tăng lên, Lâm Phong muốn đi nơi nào, thường thường đều là mấy bước liền có thể nhảy tới. Lại trong bất chi bất giác dưỡng thành loại này quen thuộc. Mang ta một cái, tiện đường mang hộ lên ta. Liễu Tiếu Tiếu chen vào tay lái phụ, Lâm Nhược Vũ ngồi đàng hoàng ngồi ở đằng sau bên trên. Dịch Thiên Tuyết ôm Tiểu Thanh Tuyền sau khi đi vào, Nhất Đại Đại Lão hâm mộ phất phất tay nói, ta cũng muốn đến. Nàng theo sát lấy chen vào chỗ ngồi phía sau. Tiểu Đại Lão dương mắt ở bên cạnh nhìn xem, trông mà thèm nói, ta có thể đi vào sao? Ngươi tới không được, ngươi cái kia chỗ ngồi quá lớn. Lâm Phong lắc đầu, nàng không thể rời bỏ Thiên Chủ Bảo Tọa. Bây giờ đây đã là nàng tiêu phối. Nhạc Thiên Kiêu cả ngày đi theo một bên chạy chậm. Tất cả mọi người đã thành thói quen. Bồ Ma Thụ mấy người cũng không có tới. Dù sao không gian có hạn. Ta cảm thấy hẳn là lại làm một cỗ tương đối lớn tốt một chút. Lâm Phong cảm thán nói. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói. Tốt, đợi chút nữa để cho người ta giúp ngươi làm một cỗ trở về. Ở Kỳ Môn Phong đem tứ sư tỷ buông xuống. Nhị sư tỷ trở về Huyền Vũ Phong đi giúp Lâm Phong chuẩn bị xe. Đại sư tỷ mang theo Tiểu Thanh Tuyền đi Thiên Tuyết Phong. Nhất Đại Đại Lão là đi theo Lâm Phong đi tới Thủ Tọa Phong bên trên. Không bao lâu công phu, Liễu Tiếu Tiếu liền từ Huyền Vũ Phong chạy tới. Ngươi có nhớ hay không xe Porsche là ai giúp cho ngươi chế tạo? Nàng vào cửa lại hỏi. Lâm Phong nghi ngờ nói. Ta, giống như nhớ không rõ lắm. Thế nào? Liễu Tiếu Tiếu kỳ quái nói. Vấn đề này nói đến cũng kỳ quái. Ta để cho thủ hạ người hỗ trợ giải quyết chuyện này thời điểm. Thế mà tìm không thấy chế tạo xe Porsche người. Lâm Phong hơi nhướng mày. Luôn cảm thấy có chuyện gì bị bản thân không để ý đến. Còn tưởng rằng ngươi có thể nhớ lại đây. Bất quá cũng không quan hệ. Ta liền không tin nó là tự nhiên nhảy ra. Ta lại đi tìm người hỏi một chút. Vùng vẫy tay từ biệt. Liễu Tiếu Tiếu rời đi Thủ Tọa Phong. Lâm Phong ngồi tại chỗ bắt đầu trầm mặc, không biết vì sao, luôn luôn không nhớ rõ là ai chế tạo xe Porsche. Lấy Lâm Phong tu vi mà nói, đây quả thực không thể tưởng tượng, xe Porsche bây giờ đặt ở bảo trong hồ lô. Lâm Phong cũng phát hiện bị bản thân chỉnh lý tốt để ở một bên phi hành hồ lô. Thuận tay móc ra, sờ lấy phi hành hồ lô thời điểm. Để Lâm Phong có loại cảm giác hoài niệm, đối ứng từng cái cảnh giới hồ lô, bên ngoài cơ hồ giống như đúc, duy nhất chính là cảnh giới khác biệt, từ kim đan bắt đầu mãi cho đến độ kiếp cảnh giới. Lúc đầu cái này ta nhớ được là giành được, mặt khác hẳn là xuất từ cùng một người tay, nhưng ta thực sự không nhớ nổi là ai chế tạo. Lâm Phong hơi nhướng mày. Phát giác được Lâm Phong đang nghĩ sự tình, Nhất Đại Đại Lão nhu thuận rời đi Thủ Tọa Phong, lúc này không thích hợp quấy rầy hắn, muốn chơi đùa nghịch lời nói, mình có thể đi đánh một chút Nhạc Thiên Kiêu. Thời gian dần trôi qua, Lâm Phong ánh mắt tập trung ở trên Hắc Tinh Truy, ngón tay đụng vào thời điểm, cũng có một loại cảm giác kỳ quái, Nhạc Thiên Kiêu phân thân từ bên trong chui ra. Hắn trầm mặc chốc lát nói, thứ này có thể biến hình, nhưng là trước mắt giới hạn tại cái búa cùng Sơn Phong. Đồ vật đoán chừng có chút lai lịch, có đúng không? Lâm Phong khẽ cười, không ngừng đụng vào đồng thời. Hắc Tinh Truy thực bắt đầu gây dựng lại, vậy mà hóa thành một ngọn núi nho nhỏ, đen nhánh ngọn núi, bên ngoài có không ít nham tương một dạng dấu vết, hình thái rất cổ quái. Lâm Phong ngón tay đè lên thời điểm, vậy mà phát hiện có thể đem một bộ phận ngọn núi ấn vào đi. Thế nào? Nhạc Thiên Kiêu phân thân hỏi, Lâm Phong cười nói, giống như là cái ghép hình dáng vẻ. Ấn xuống, có thể làm cho ngọn núi khảm vào. Đè xuống di động, vậy mà có thể cho một lần này khối vuông nhỏ địa phương xê dịch lên. Thoạt nhìn thứ này vậy mà giống như là một cái ghép hình đồ chơi. Không hiểu có loại quen thuộc cảm giác. Lâm Phong cơ hồ bản năng động tác. Bất quá thời gian qua một lát, ngọn núi liền bị gây dựng lại, chắp vá thành một bộ đơn giản tranh sơn thủy. Tranh sơn thủy trung tâm có ánh sáng điểm hiện lên, cơ hồ là ở trong một sát na, điểm sáng này ngưng tụ ở mặt bàn, cấu tạo ra một bóng người đến, nhắm trúng Lâm Phong giật mình. Hình chiếu 3D kỹ thuật. Lâm Phong quả thực không thể tin được, nhìn chung quanh một vòng về sau, phát hiện thật sự có một cái nho nhỏ bóng người ngồi quỳ chân ở trên mặt bàn. Loại này hắc khoa kỹ, liền Lâm Phong cái kia biết, kỹ thuật còn không tính thành thục, khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh. Cách mấy thập niên nhìn thấy loại kỹ thuật này, Lâm Phong cũng không trở thành sẽ ngạc nhiên, nhưng tại tu chân giới nhìn thấy loại kỹ thuật này, liền có chút kinh người. Ô ô, cho nên ta mới nói các ngươi những người này đều là lừa đảo. Thật không biết ngươi để cho ta mặc thành dạng này có ý nghĩa gì. Thân ảnh nho nhỏ, người kia ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng, tóc xanh thắt đuôi ngựa, rộng lớn quần áo màu trắng, chặn lại bắp đùi bộ phận, lại lộ ra trắng tinh bắp chân. Nàng bộ dáng xinh đẹp đáng yêu, cau nhau thời điểm, khẽ cau mày, miệng hơi hơi chu, mười phần đáng yêu. Nhưng mà hấp dẫn Lâm Phong ánh mắt vẫn là nàng trên quần áo cái kia vài cái chữ to. Vạn cổ đệ nhất trạch. Lâm Phong cố nín cười ý, không hiểu cảm thấy cảnh tượng này thật buồn cười. Tu chân giới cũng có trạch nữ sao? Danh tiếng này không khỏi cũng quá lớn. Nghe qua thiên cổ nhất đế, vạn cổ nhất hoàng loại hình, nhưng vạn cổ đệ nhất trạch, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Không biết vì sao, nhìn xem thiếu nữ này, Lâm Phong luôn có loại cảm giác hoài niệm. Bất quá ta cũng không phải không tuân thủ cam kết người. Nếu thua ngươi, cái kia liền không có gì đáng nói. Ngươi để cho ta mặc, ta liền mặc rồi a hát. Lâm Phong cau mày, cái này tựa hồ giống như là thu lại nội dung một dạng. Tuy nói có chơi có chịu, nhưng ngươi muốn ta chế tạo vật kia, chỉ bằng vào lần đánh cuộc này, còn không đáng cho ta giúp ngươi. Trừ phi chúng ta lại đến một ván. Nếu như ta thua ngươi, ta liền giúp ngươi chế tạo vật kia làm sao? Nội dung đánh cược rất đơn giản. Ngươi chỉ có một tháng thời gian. Thời gian một tháng này bên trong, ngươi nhất định phải tìm tới ta 1 vạn lần. Mà ta sẽ chỉ trốn ở một cái địa phương. Kia chính là ta chỗ cấu tạo thế giới bên trong. Nội dung nơi này tựa hồ liền kết thúc. Chiếu hình ra thiếu nữ cũng đã biến mất. Lâm Phong tựa ở trên ghế, hơi nghi hoặc một chút, người này ta không nhận biết, nhưng lại cho ta một loại cảm giác kỳ quái. Đây là một trận đánh cược sao? Lúc trước đánh cược, hay là hiện tại? Nói đến ta đích xác có cái đồ mong muốn, ta máy bay nhỏ còn không có chế tạo ra đến đây. Đây chính là ta đánh cược sao? Lâm Phong nhìn về phía Nhạc Thiên Kiêu. Nhạc Thiên Kiêu phân thân hồ nghi lắc đầu nói, không rõ ràng, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này đây. Lâm Phong khẽ cười, một người không nghĩ ra sự tình, vậy liền nhiều thêm chút người đến nghĩ đi. Xem chừng nhị sư tỷ cũng vội vàng phải không sai biệt lắm. Lâm Phong đưa tin trước mọi người đến nhìn một chút tình huống. Không bao lâu thời gian, Liễu Tiếu Tiếu đám người lại tụ tập ở trên thủ tọa phong. Một lần nữa đem bộ phận này nội dung phóng xuất, dù là bồ ma thụ bọn người cảm thấy kinh ngạc. Đây là ổn thỏa hắc khoa kỹ. Lấy tu chân giới loại này thiên về tu luyện tự thân phát triển mà nói, đã rất không hợp thói thường. Đương nhiên, tu chân giới thủ đoạn cũng có thể làm được điểm này. Nhưng tựa hồ đây không phải đã biết bất luận một loại nào. Chủ nhân là cảm thấy mình cùng đối phương có cái đánh cược. Bồ Ma Thụ thấy rõ Lâm Phong ý nghĩ. Lâm Phong gật đầu nói. Hắc Tinh Truy nếu ở trên tay của ta, có lẽ đây thật là ta đánh cược. Nhưng kỳ quái là ta không nhớ nổi đối phương đến. Chúng ta cũng không biết người này. Liễu Tiếu, Tiếu đám người lắc đầu. Lâm Phong nghi ngờ nói. Vậy liền thật đúng là kỳ quái. Cái gì đó công? Nhạc Thiên Kiêu phân thân bỗng nhiên nói ra. Lâm Phong nhìn qua hắn nói. Ý tứ gì? Nhạc Thiên Kiêu giải thích nói. Cái gì đó công? Hẳn là có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Đối phương thoạt nhìn không muốn thua. Nói muốn nấp đi. Có phải hay không là vận dụng loại phương thức này giấu đi? Ngươi có thể xác định. Lâm Phong trầm tư nói. Nhạc Thiên Kiêu gật đầu nói. Có lẽ à, ta cũng chỉ là đột nhiên toát ra cái ý nghĩ này. Lâm Phong nụ cười ngoạn vị nói. Loại này nghịch thiên công pháp. Ta ngược lại thật ra nghĩ nghiên cứu một chút. Dù sao công pháp này ở ta thế giới kia, hẳn là sẽ rất dễ bán. Nhạc Thiên Kiêu nhún vai nói. Nếu thật là loại công pháp này, cái kia đoán chừng liền huyền. Chúng ta bây giờ liền đối phương là ai đều nghĩ không ra. Như thế nào tìm được nàng? Lâm Phong nghĩ tới bản thân xe Porsche. Không khỏi hỏi, nhị sư tỷ vẫn là không có tìm tới chế tạo cái này pháp bảo người sao? Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói. Chuyện này quá kỳ quái. Ta để cho thủ hạ đi tìm. Đến bây giờ đều không có thu hoạch. Lâm Phong khẽ cười nói. Nếu như nói công pháp này thực như vậy nghịch thiên, sẽ không phải là chúng ta không nhớ nổi người này, chính là chế tạo cho ta xe Porsche người đâu. Cũng không phải là không có khả năng này. Bồ Ma Thụ đám người nói. Lâm Phong trầm tư nói. Nếu quả thật có một người như thế, có được chế tạo xe Porsche kỹ thuật, như vậy ta nhất định sẽ để cho nàng giúp ta chế tạo máy bay nhỏ. Chỉ là ta nghĩ không ra, chế tạo một cái máy bay rất khó sao? Thế mà chơi lớn như vậy. Đúng rồi, Huyền Cơ Môn có khả năng nhất chế tạo xe Porsche địa phương ở nơi nào? Lâm Phong hỏi, Lâm Nhược Vũ nói ra. Trên lý luận mà nói là Vạn Bảo Phong, nhưng là Vạn Bảo Phong đã thật lâu không có chân truyền đệ tử. Còn lại cảnh giới đệ tử, không có khả năng chế tạo độ kiếp cảnh giới pháp bảo. Cụ thể bao lâu? Lâm Nhược Vũ cau mày nói. Cụ thể ta giống như không nhớ rõ. Kỳ quái, các ngươi nói người kia có thể hay không tàng ở trên Vạn Bảo Phong? Lâm Phong khẽ cười nói. Vì sao xác định như vậy? Liễu Tiếu Tiếu hỏi. Lâm Phong giải thích nói. Tuy nhiên tất cả đỉnh núi đều có luyện khí truyền thừa, nhưng chân chính được cho toàn diện chỉ có Vạn Bảo Phong. Xe Porsche là đặc thù độ kiếp cảnh giới pháp bảo, không có những người khác có thể chế tạo. Bình thường mà nói cũng không nhất định là Vạn Bảo Phong. Nhưng nếu có cái gì đó công xem như tiền đề đây. Cái này giống như nói thông được. Lâm Phong gật đầu nói. Tiếp theo ta mới từ Vạn Bảo Phong trở về, luôn luôn cảm thấy nơi đó rất quen thuộc, làm thế nào đều nghĩ không ra. Ngược lại là có thử một lần giá trị, nhưng đối phương chưa chắc sẽ ẩn giấu ở nơi đó à. Liễu Tiếu Tiếu nói ra. Cái này giống như là chơi trốn tìm, giấu ở nhà loại này tuyển hạng, không khỏi quá đơn giản. Dù sao phạm vi rất nhỏ. Lâm Phong nói ra. Người bình thường khẳng định sẽ không làm như vậy, nhưng bị người nói thành vạn cổ đệ nhất trạch người, nhất định sẽ không rời đi bản thân cái kia một mẫu ba phần đất. Vạn Bảo Phong bên trong, Lâm Phong đám người tìm khắp cả ngọn núi, đều không có phát hiện đặc biệt cần để ý địa phương. Chỉ là đám người tu vi dù sao cao thâm, tuy nói bị đại đạo dấu vết đào qua, cái kia một bộ phận ký ức mơ hồ không rõ, lại đều có loại đối với nơi này cảm giác quen thuộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.